Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, chương 169, đến rồi. Niệm Niệm bận bịu chạy lên tiến đến, mới vừa chạy ra sân nhỏ, chỉ thấy Dư Ma Ma vịn Bạch lão phu nhân vội vã xông tới. A Ôn muốn ngăn lại không dám cản, muốn đi hồi sân nhỏ báo tin, lại bị Bạch lão phu nhân xô đẩy đi sang một bên. Nhìn thấy Niệm Niệm nghênh tới, Bạch lão phu nhân sắc mặt liền rất không cao hứng. Các ngươi làm chuyện này là sao? Sự tình lớn như vậy vì sao gạt ta? Chê ta lão thái bà này không dùng có phải hay không? Niệm Niệm âm thầm kêu một tiếng hỏng bét. Bạch lão phu nhân nhất định biết rõ Bạch Lưu Diệp thụ thương sự tình. Nàng vội vàng cười đỡ lấy nàng một bên khác. Nơi nào sẽ a? Chỉ là sợ ngài lo lắng nha. Bạch Lưu Diệp hắn không có việc gì. Thực, có ta ở đây. Hừ, Bạch lão phu nhân rất bất mãn. Các ngươi hiện tại sự tình gì đều gạt ta. Tất cả đều không đem ta để vào mắt. Nàng vừa nói một bên bước nhanh hơn. Động tác kia nhanh đến mức liền Niệm Niệm đều có chút bận tâm nàng có thể hay không ném tới. Bạch lão phu nhân bất mãn vẫn còn không có phát tiết xong. Hiện tại bên ngoài như vậy loạn. Ta một cái lão thái bà trong nhà vốn là rất lo lắng. Các ngươi ngược lại tốt. Ta càng lo lắng các ngươi càng là gạt ta. Tùy ý ta ở bên kia lung tung nghĩ. Chỉ sợ các ngươi có cái sơ suất. Ta là lão, nhưng là không thể gạt ta. Niệm Niệm kiên trì để cho nàng quở trách. Chỉ là dìu lấy nàng đi lên phía trước. Mấy người trực tiếp đi tới Nguyệt Nhi phòng nhỏ bên ngoài. Bạch lão phu nhân nổi giận đùng đùng trực tiếp đẩy cửa ra. Ngẩng đầu một cái. Lại nhìn thấy Bạch Lưu Diệc đang tại cầm khăn cho Nguyệt Nhi lau lệ. Tư thái thân mật, thần sắc nhu hòa, Bạch lão phu nhân cùng Dư Ma Ma tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Vô ý thức liền hướng Niệm Niệm trên mặt nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt nàng càng thêm xanh mét. Hỗn tiểu tử, Niệm Niệm ở chỗ này còn dám thay đổi thất thường. Thực sự là cần ăn đòn. Bạch lão phu nhân soạt soạt soạt liền đi vào bên trong. Cho đến đi đến mép giường, liền muốn giơ tay lên hướng Bạch Lưu Diệc trên người đánh tới. Có thể nhìn đến trên người hắn cũng là băng vải, cũng có chút đau lòng trần trờ. Nàng thế nhưng là nghe nói hắn bị trọng thương mới sang đây xem hắn. Hiện tại, làm sao hạ thủ được đánh hắn a? Bạch lão phu nhân xấu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngay sau đó nhãn thần hung ác liền rơi vào Nguyệt Nhi trên người. Như vậy xem xét, mới phát hiện Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bạch, bộ dáng buồn bã, cả khuôn mặt đã là hoàn toàn thay đổi. Cái dạng này, Bạch lão phu nhân trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn làm gì động tác. Chỉ có thể quay đầu đi xem Niệm Niệm, không nghĩ tới Niệm Niệm căn bản cũng không có cái gì phản ứng. Ngược lại đi bưng ghế để cho Bạch lão phu nhân ngồi xuống. Bạch Lưu Diệc nhìn thấy Bạch lão phu nhân lúc cũng kinh ngạc lên. Tổ mẫu, ngươi tại sao cũng tới? Hừ, Bạch lão phu nhân cả giận hừ một tiếng. Ánh mắt lại bay tới Nguyệt Nhi trên người. Có lòng muốn hỏi, lại không biết muốn làm sao mở cái miệng này. Ngay tại cứng ngắc thời điểm, ngoài cửa lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân. Cái kia trầm ổn bước chân, chính là Tô Quốc Công Bạch Sơ Phong. Hắn là nghe nói mẫu thân biết rõ Bạch Lưu Diệc bị thương hướng hữu tướng phủ đến rồi. Lo lắng nàng nhất thời bị kích thích, mới có thể theo tới. Mẹ, Tô Quốc Công sải bước đi tiến đến. Hắn nhưng lại nhạy cảm, quét mắt một vòng về sau. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Nguyệt Nhi trên người. Tô Quốc Công không khỏi nhíu mày một cái. Bạch Lưu Diệc âm thầm thở dài một hơi. Hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào nói rõ với hắn Nguyệt Nhi sự tình. Không nghĩ tới, lại ở giờ phút quan trọng này toàn bộ đụng vào một khối. Nhìn thoáng qua Tô Quốc Công cùng Bạch lão phu nhân nghi hoặc sắc mặt. Bạch Lưu Diệc do dự một chút, mới bình tĩnh nhìn cha mình. Thấp giọng giới thiệu, đây là Nguyệt Nhi. Tô Quốc Công sắc mặt bỗng nhiên đóng băng. Con ngươi rụt rụt, người khác không biết, hắn lại là biết rõ. Nguyệt Nhi là nữ nhân kia nữ nhi. Hắn sắc bén ánh mắt lập tức đánh vào Bạch Lưu Diệc trên người. tựa hồ tại chất vấn hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch lão phu nhân lại không hiểu ra sao? Không hiểu rõ vì sao nhi tử lại đột nhiên đổi sắc mặt. Nàng cũng không biết Nguyệt Nhi rốt cuộc là ai. Cũng không biết năm đó Bạch Lưu Diệc mẫu thân phản bội Tô Quốc Công. Bạch Lưu Diệc lại trần chờ chốc lát. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi. Rõ ràng phát giác được nàng lui về phía sau co lại động tác. Cha, tổ mẫu, ta có lời cùng các ngươi nói. Hắn vừa nói, cùng Niệm Niệm liếc nhau một cái. Niệm Niệm đại khái đoán được hắn muốn nói gì. Có chút gật đầu một cái. Ta biết chiếu cố Nguyệt Nhi. Bạch lão phu nhân kỳ quái nhìn về phía Niệm Niệm. Nhà đầu này một chút cũng không ghen. Không đợi được nàng muốn ra cái như thế về sau. Bên kia Tô Quốc Công đã đi về phía cửa. Nàng có chút nhấp một lần môi. Cũng tùy theo Bạch Lưu Diệc vịn đi ra ngoài. Ba người đi trở về Bạch Lưu Diệc gian phòng. Nói chuyện dưới. Bạch Lưu Diệc liền đem lần này Nguyệt Nhi bốc lên nguy hiểm tính mạng trộm Liệt Vương cùng tường. Gia thư tín cùng bị Liệt Vương phủ nhốt tại địa lao tra tấn. Cũng Niệm Niệm thừa dịp lúc ban đêm đem người mang ra sự tình nói một lần. Bạch lão phu nhân nghe xong không khỏi kinh ngạc. Tháng kia Nhi thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Nhưng lại không nghĩ tới vậy mà lại có lớn như vậy dũng khí. Như thế nói đến, nàng vẫn là sự kiện lần này đại công thần. Có thể dù là vậy, cũng không phải Lưu Diệc đối với nàng như vậy thái độ lý do a. Tô Quốc Công cũng đã trầm mặc xuống, cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Lưu Diệc ánh mắt chăm chú khóa ở trên người hắn. Tựa hồ nghĩ dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên ra ý tưởng gì đến. Hai cha con cái đều trầm mặc không nói. Trong phòng trong nháy mắt im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua hồi lâu, mới nghe được Tô Quốc Công thở dài một hơi thanh âm. Hắn có chút nhắm lại mắt. Xoa bóp một cái chóp mũi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói ra, thôi, nàng cũng là vô tội, cha mẹ của nàng đều đã chết, một đời trước ân oán, không nên gây họa tới đến trên người nàng đi, ngươi là nàng đại ca, về sau, ngươi chiếu cố nàng là được. Bạch Lưu Diệc biết rõ, đây là Tô Quốc Công nhượng bộ lớn nhất, hắn có chút rủ xuống tròng mắt, đúng, Bạch lão phu nhân lại càng thêm nghi ngờ. Bọn họ nói chuyện nàng làm sao có chút nghe không hiểu. Nghe sơ phong ý nghĩa, tựa như là nhận biết cái này vị Nguyệt Nhi cô nương phụ mẫu tựa như. Tô Quốc Công khoát tay áo, nói với Bạch Lưu Diệc, người trước ra ngoài đi, ta có lời cùng ngươi tổ mẫu nói. Tất nhiên Nguyệt Nhi đã xuất hiện ở Bạch lão phu nhân trước mặt. Vậy năm đó sự tình là giấu giếm không nổi nữa. Bạch Lưu Diệc trầm thấp lên tiếng. Cụp mắt đi ra, chỉ là hắn cũng không có đi xa, dáng người thẳng tắp đứng ở ngoài viện, chờ, qua gần nửa canh giờ, bên kia cửa gian phòng mới bị mở ra, Tô Quốc Công vịn Bạch lão phu nhân đi ra, hai người trên mặt đều mang thần sắc phức tạp, ngoặc kép chấm chấm, chuyện này, đi qua liền đi qua, người cũng không cần lại để ở trong lòng dày vò bản thân. Bạch lão phu nhân vừa đi. Một bên thở dài, Lưu Diệc là vô tội. Năm đó thụ nhiều như vậy khổ. Cũng may hiện tại khổ tận cam lai. Bên người có Niệm Niệm, người có chính ngươi thời gian phải qua. Liễu thị người kia, mặc dù có thời điểm không quá lấy điều. Có thể đối với ngươi vẫn là mối tình thắm thiết. Người cũng không cần tổng coi nàng là làm cừu nhân. Tô Quốc Công chỉ là trầm thấp ứng với. Cũng không có cái gì phản bác lời nói. Ngẩng đầu nhìn đến ngoài viện Bạch Lưu Diệc lúc, bỗng nhiên giật giật khóe môi, xẹt qua mỉm cười, Bạch Lưu Diệc sững sờ, khóe miệng cũng đi theo có chút dương lên, nhiều năm tâm sự, u cục, cũng là nên buông xuống. Hắn xoay người, bước chân lộ ra nhẹ nhàng, hướng về gian kia có Niệm Niệm phòng nhỏ đi đến. Hai ngày sau, phòng Thương Quốc Nhiếp Chính Vương Dạ Tu Độc. Thiên Vũ Quốc xuất giá nhiều năm Thiên Phúc công chúa Ngọc Thanh Lạc. Đến ngoài cửa thành, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.